Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 306, Huyết Mạch Chi Mê. Thời Đại Huy Hoàng, 1, Trúc Long Cổ Tổ bị người khác mưu tính, bị chém chết một tôn pháp thân, chấm ngoặc kép, một tôn đại thánh mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo, tiếng nói rét lạnh, đây là đối với ta Côn Luân tiên tộc lớn nhất khiêu khích. Côn Luân di tộc, bọn hắn tự xưng là tiếp cận nhất tiên chủng tộc. Trong ngày thường, nhiều lấy tiên tộc tự cho mình là, cho rằng đã từng là tiên giới tộc đàn. Một ngày kia biết quay về tiên vực, chư vị của chúng ta chí tôn cổ tổ, bị người ngăn trở ở vũ trụ biên hoang, liên thủ mở ra thế giới, ở trong nó tranh phong. Mà bây giờ mới qua bao lâu, đã có người dám như vậy khiêu khích sao? Thao Thiết tộc một tôn thái cổ thời đại phủ bụi đỉnh cao cường giả sát cơ phun trào, tiếp tục như vậy nữa, chẳng phải là một ngày kia sẽ bị người đánh tới cửa. Này gió tuyệt đối không thể chướng. Đại điện bên trong tại chỗ vô số cường giả đều gật đầu tán thành. Trúc Long cổ tổ rằng có cường giả tuyệt đỉnh, không còn sức làm gì hơn, để cho chúng ta động thủ, cần phải đem bắt. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, cũng may cổ tổ ở trên người hắn lưu lại ấn ký. Nếu là cẩn thận cảm ứng, đủ để khóa chặt phương vị của hắn. Đem cái này mệnh lệnh truyền đạt ra, rửa sạch ta Côn Luân tiên tộc sỉ nhục. Ngoặc kép, thái cổ sau thời đại, được xưng là hoang cổ. Cơ hoàn vũ chuyển trong tay khối thịt, đạo hỏa bừng bừng phát lên, bùng nổ. Đó là đạo hạnh cùng pháp lực đang sôi trào, đem một tôn đại thánh huyết nhục tại thiêu đốt. Hắn giờ khắc này ở kể chuyện lịch sử, người nghe là trước mắt cái này sắc mặt tái nhợt tiểu gia hỏa. Từ khi nghe nói mục tiêu là một cái so với đầm rồng hang hổ còn muốn hung tàn địa phương về sau, nét mặt của nàng chính là vặn vẹo, vẫn không có thư giãn tới. Thái cổ xưng hoàng, hoang cổ xưng đế, đều là đối với tại thành đạo giả tôn xưng, chính như thần thoại thời đại thiên tôn đồng dạng, đều là chỉ cùng vùng vũ trụ này vạn đạo tương hợp chí tôn cường giả. Tại đế vị thời điểm có thể xưng cửu thiên thập địa vô địch, nhưng là đại đa số đều thua ở tuế nguyệt phía dưới. Cơ hoàn vũ phủi một chút lòng nữ, cười nói ra, tính toán thời gian, từ ngươi bị phong ấn đến bây giờ, đã qua mấy trăm vạn năm, thời gian mới là cái này không có chân tiên thời đại nhất hung tàn binh khí. Thương Hải Tăng Điền, mấy trăm vạn năm tuổi nguyệt du du mà qua, sớm đã không phải thái cổ thời kỳ, toàn bộ thế giới đều biến dạng. Nghe được thuyết pháp của hắn, ngẩn người bên trong lòng nữ đều là trong lòng rung mạnh. Mất đi quá nhiều thời gian, người trong quá khứ cũng đã không thấy được. Phụ thân, người thật đã chết rồi sao? Nàng tại tự lẩm bẩm, thần sắc hơi có chút cô đơn. Mặc kệ hắn chết không chết, hiện tại ngươi còn sống. Nếu còn sống, vậy liền hướng tốt sống. Có lẽ dạng này phụ thân của ngươi biết cảm thấy hài lòng. Cơ hoàn vũ không có nửa phần thành ý nói, cũng không nói bên trong thái sơ cổ quáng ngủ say sâu nhất những cường giả đó theo hầu. Lòng nữ hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, loại kia oán niệm cơ hồ đều muốn thực chất hóa. Bày ra dạng này bực mình sự tình, còn làm sao hảo hảo sống tới. Ăn thịt a. Cơ hoàn vũ cười híp mắt, một khối dao long thịt bị rắc lên nhiều hương liệu. Đây vốn là đại thánh cường giả thịt thần, bản thân thì có siêu thoát thế tục vĩ lực, lại đi qua hắn đạo hỏa thiêu nướng, hiện đang lóe lên sáng lạng thần huy, bay ra một cỗ thấm vào ruột gan hương khí, thèm chảy nước miếng. Long nữ giàu dĩ không vui tiếp nhận, không yên lòng cắn lên một hơi, sau đó bỗng nhiên phản ứng lại, sắc mặt đều có chút khóc tang. Đây là đại thánh huyết nhục, người vậy mà cho ta ăn. Thánh nhân một giọt máu liền có thể giết chết một vị đại năng, huống chi là dạng này một miếng thịt. Ta sớm đã đem luyện hóa, trừ đi loại kia sát khí, sẽ không xuất hiện vấn đề. Cơ hoàn vũ lắc đầu, đến rồi tu vi của ta bây giờ, có thể thôn nạp nhật nguyệt tinh huy, mặc dù rơi vào sâu trong vũ trụ, đều có thể nhảy nhót tưng bừng, nhưng là ngươi không thể được. Dạng này yên tĩnh trong vũ trụ, ta cũng không có cách nào chuẩn bị cho ngươi bên trên chút cái gì thiên tài địa bảo. Những cái này đại thánh huyết nhục liền thấu hoạt đi. Đương nhiên ngươi muốn thực sự không muốn ăn, cũng không cái gọi là. Long nữ hừ một tiếng, không nói gì nữa, bắt đầu miệng nhỏ đích bắt đầu ăn. Đại thánh huyết nhục hoàn toàn chính xác bất phàm, tùy tiện xử lý một phen, đều có một loại thần tính bên ngoài hiền, có một loại đặc biệt hương khí khác, để cho người ta khẩu vị mở rộng. Thịt nướng thượng thần huy bốn phía, từ thơm non kim sắc trong thịt chảy ra, hào quang một đạo lại một đạo, ngũ thải tân phân, chói lọi chói mắt, theo không ngừng dùng ăn, có thể cảm thấy chất thịt thơm trơn mềm nhuận, vào miệng tan đi, trở thành từng đạo quang chui vào thể nội, làm nàng toàn thân mỗi một lỗ chân lông đều thư giãn mở. Xông ra ngoài tinh khí, quang hoa bốn phía, thần lực bành trướng, ách, người thật đúng là hạ khẩu. Cơ Hoàn Vũ ở một bên hào hứng rồi rào nhìn lấy. Đây chính là một đầu giao long a, nói không chừng ngoặt lên cái 180 vạn năm. Còn có thể cùng ngươi dính líu quan hệ đâu. Long nữ vừa ăn thịt nướng, một bên phản bác, người đây đã sai lầm rồi. Phụ thân của ta đã từng nói, trên thế giới này sớm đã không có chân chính chân long. Mặc dù chúng ta dạng này tự xưng long tộc, cũng bất quá là thể nội có một loại ẩn bên trong thần tính, nhưng lại thủy chung không thể thức tỉnh, tựa hồ là thiếu cái gì trọng yếu nhân tố. Long nữ nói, hắn cho rằng đây là toàn bộ thiên địa không cho phép, không cho phép loại này siêu việt tính sinh mệnh xuất hiện. Nhưng là chân long thuyết pháp cũng không phải là hư ảo. Phụ thân hắn tựa hồ tại chỗ nào tìm được chứng minh chân long đã từng thiết thực tồn tại chứng cứ. Cho rằng có chân chính tiên vực, chúng ta dạng này tộc đàn, nếu là có thể tiến vào chân chính tiên vực, chắc chắn sẽ có trung cực thuế biến, hóa thành chân chính chân long. Về phần thế gian này giao long cái gì, thực sự cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ. Càng nhiều hơn chính là một loại thiên địa pháp lý, là một loại cấp độ sống tự chủ lựa chọn cùng thuế biến. Long nữ hồi tưởng lại cha mình lúc rảnh rỗi đánh giá, chỉ cần nguyện ý, lân giáp loại sinh linh dưới điều kiện nhất định, đều có thể thai nghén sinh ra loại này thần tính, hướng về chân long hình thái thuế biến. Dùng một cái điểm trực bạch thuyết pháp, chúng ta những cái này long tộc là con đường tương lai là thức tỉnh huyết mạch thần tính. Mà còn lại, chính là hướng về cái này một loại phương hướng thuế biến. Có khác biệt về bản chất. Ngô, thì ra là thế. Cơ Hoàn Vũ như có điều suy nghĩ. Đây cũng là giải khai trong lòng của hắn một cái nghi hoặc. Trên cái thế giới này đủ loại thần thú tiệt số lượng cũng không ít. Cái gì kim ô, chân long, phượng hoàng, những sinh linh này tại tiên cổ thời đại, lớn lên cứu cực thành tựu là tiên vương tầng thứ vô thượng bá chủ. Đến rồi thần thoại thời đại về sau liền suy sụp, tựa như đường đường kim ô tộc. Như thế tháng năm dài đằng đẵng vậy mà không có sinh ra một cái tồn tại trí cao. Thậm chí càng mưu đồ Thái Dương Thánh Hoàng đạo thống. Theo lý thuyết, mấy trăm vạn năm thời gian tất nhiên có thể xuất hiện một cái huyết mạch phản tổ kim ô. Bên trong loại huyết mạch kia truyền thừa, đủ để chống đỡ lấy một tôn cái thế bá chủ trưởng thành. Mặc dù không thành được tiên vương, đại đế cũng làm không là vấn đề. Thế nhưng là cái này mấy trăm vạn năm tuế nguyệt lại thủy chung không có chút nào dấu vết. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.